Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 838, tế đàn máu. Nhuốm máu đường hầm thời không, căn bản nhìn không tới phần cuối. Tô Viêm đệ nhất cảm, chính là thật xông vào Xâm La luyện ngục. Trong này âm khí quá nặng, khí tức lạnh đều muốn chui vào Tô Viêm cốt tủy bên trong. Đều muốn thôn phệ Tô Viêm trong cơ thể dương cương chi khí. Đem tính mạng của bọn họ chi hỏa triệt để tát. Cho dù là trên người mặc giáp đá, Tô Viêm vẫn là da xương phát lạnh. Hắn có thể nhận biết được không gian yêu tà cùng khủng bố. Hoàn toàn chính là đi về địa ngục thật dài đường hầm. Lộ ra huyết quang, tràn ngập dày nặng như biển sâu vực lớn âm khí. Tu sĩ rất khó chịu đựng loại khí tức này, có thể thôn phệ người sinh mệnh tinh khí, mạnh như La Nguyên Chính mới vừa xông tới liền thiệt thòi lớn. Hắn mạnh mẽ thần vương thân thể đều đốt, bùng nổ ra đỉnh phong tạo cực sinh mệnh cội nguồn, chống đối tử vong sức mạnh áp bức, nếu như rơi vào vực sâu, tức sắp tát trong cơ thể thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh. Tô Viêm bởi vì có giáp đá bảo vệ, ảnh hưởng yếu kém, đương nhiên tất cả những thứ này còn chưa đủ lấy để bọn họ chấn động. Cái này nhuốm máu đường hầm thời không ở trong, lại hiện ra một bộ để Tô Viêm vô cùng đau đầu hình ảnh. Bọn họ đến cùng xông đến nơi nào? Đây là táng địa, La Nguyên Chính đều đau đầu. Đập vào mắt chính là một bộ tiếp một bộ quan tài. Đen sẫm quan thể nhuộm huyết dịch, khí tức cổ xưa, tọa lạc ở đường hầm thời không ở trong. Này không phải là đơn giản mấy cái, mà là lít nha lít nhít, sắp xếp ở bọn họ trước mắt, vô cùng vô tận, căn bản là nhìn không tới phần cuối. Phảng phất quan tài đại dương, nằm ngang ở bọn họ trước mắt, tỏa ra khí tức kiềm chế đòi mạng. Nơi này nhưng là thi huyết hải. Nhưng là thi huyết hải thần bí trong đường hầm, sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy quan tài? Lẽ nào đây là một cái đã từng cỡ lớn táng thổ? Chôn xuống không biết bí ẩn, phải chăng cùng đã từng siêu cấp chiến trường có quan hệ? Thị giác xung kích, thật chấn to bằng đầu người, lập tức đều muốn rút đi, không muốn vạch trần nơi này chân tướng, sợ chọc tai bay vạ gió. Ai biết bọn họ có thể hay không trở thành ở trong này trong quan tài một viên. Ngắn ngủi yên tĩnh, La Nguyên Chính khí thế càng ngày càng bá đạo. Đại La Hoàng triều vị này lão vương gia gầm nhẹ nói: "Ta nhận ra được La Thiên Đô khí tức, hắn đã từng tới, khí tức vẫn không có triệt để tản đi. Hắn trước đây đã tới nơi này, có thể theo La Nguyên Chính hơi thở sự sống càng ngày càng cường thịnh." Khu vực này tọa lạc ở trong đường hầm quan tài, mơ hồ đang tiếng rung, nắp quan tài rung động thời khắc, tung bay ra từng tia từng sợi màu đỏ tươi quang xương. Tô Viêm sắc mặt kinh biến, đây là một loại thi khí, phi thường âm u thi khí ở lan tràn, lẽ nào trong này có sinh vật đang sống, tựa hồ mượn xác hoàn hồn cường giả, đang ngủ say ở trong bắt đầu trở về. Loại này ngụy biến để Tô Viêm sắc mặt trắng bệch, kinh hô, chẳng lẽ muốn xác chết vùng dậy? Tô Viêm lời nói vừa dứt, liên miên quan tài phát sáng, huyết quang cuồn cuộn, nát tan hư không, hung ác khí tức bốc hơi mà ra, một vài bức quan tài có nổ tung xu thế, hiện ra hung ma khí tức, người này miệng xui xẻo. La Nguyên Chính sắc mặt biến đổi lớn, mạnh như hắn đều hô hấp trầm trọng, loại này hiểm địa hắn nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải. Rốt cuộc thực sự là yêu tà, thậm chí lan đến quan tài càng ngày càng nhiều, tựa hồ hết thảy quan tài đều chấn động lên, có dữ tợn tiếng gào thét nổ tung, thê thảm muốn nát tan người linh hồn. Trách ngươi là người là quỷ, dám cản đường của ta, giết không tha. La Nguyên Chính dũng mãnh bá đạo, một khẩu thiên mâu tới tay, thần vương khí tức do bên trong mà phát phóng thích, sức chiến đấu của hắn đang toàn diện thức tỉnh, đồng thời quát, người nhanh chóng vọt vào. Ta đến ngăn trở những quái vật này, nhất định phải đem La Thiên Đô mang ra đến. Tô Viêm vẻn vẹn do dự trong nháy mắt, liền cuồng xung mà qua. Đây là con đường duy nhất. Ai biết những này trong quan tài sinh linh đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Nếu như chúng nó thật từ trong ngủ say thức tỉnh, như vậy cái này đường hầm thời không ai cũng không vào được. Hiện tại có thể thừa dịp bọn họ sắp thức tỉnh, Tô Viêm mượn cơ hội cuồng vọt tới nội bộ. Hỗn độn mẫu khí đến cùng ở không ở bên trong, cũng là xem cái này đường hầm thời không. Nếu như thật không tìm được hỗn độn mẫu khí, Tô Viêm cũng không ở cưỡng cầu. Tô Viêm lấy xúc địa thành thốn, vượt qua không gian, hắn vượt qua rất xa. Thế nhưng phía sau rung động ra cuồng ma luyện ngục vậy khí tức. Thi khí cuồn cuộn như biển phun trào. Là nguyên chính cùng bọn họ triển khai giao chiến. Là âm minh nhất tộc sao? Tô Viêm sắc mặt lạnh lẽo. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen trôi về sau đầu. Một trận nhanh như chớp. Về phía trước cuồng xung. Hắn đang nghĩ. Có thể hay không là âm minh nhất tộc ở đây bày xuống sát cục. Cái này quần tộc phi thường đặc thù cùng thần bí. Được xưng thi tiên đời sau. Tộc này ăn nghỉ dưới nền đất. Hấp thu hung sát khí trưởng thành. Đối với cái này quần tộc nguồn gốc giới tu luyện cực nhỏ có nghe đồn. Huống hồ bọn họ quần tộc cũng đầy đủ đáng sợ cùng biến thái. Nếu như nói... thì huyết hải đúng là âm minh nhất tộc nuôi hố ma. Như vậy bộ tộc này lá gan đúng là quá to lớn. Như vậy trước chết đi cường giả, có lẽ đều là chúng nó bồi dưỡng thi binh chất dinh dưỡng. Thậm chí đáng sợ hơn chính là, Tô Viêm nghĩ đến La Nguyên Chính tao ngộ. La Nguyên Chính trước nói, hắn bị một đám âm binh âm tướng bắt mang đi. Như vậy âm minh nhất tộc có phải là đang tìm kiếm mạnh mẽ chiến thể? Bồi dưỡng thành tộc này tộc nhân? Nếu như đúng là như vậy, vậy thì thật là quá khủng bố. Tộc này lẽ nào nắm giữ cải tử hồi sinh diệu thuật? Bất quá hắn hồi tưởng lại chính mình ở hắc ám dòng binh đoàn được tờ giấy màu đen. Ở trong ghi chép vô thượng áo nghĩa, loại kia khoa đầu văn, Tô Viêm tóc gáy dựng thẳng. Càng nghĩ càng sâu, lẽ nào tu sĩ có thể chuyển sinh, có thể luân hồi, nói chung thì huyết hải thần bí đường hầm cảnh tượng, để Tô Viêm mơ tưởng viển vông. Nhưng là hiện tại hắn cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ tất cả những thứ này. Tô Viêm đã xông tới rất xa, nhưng là cái này âm u đường hầm ở trong, quan tài một mảnh tiếp một mảnh, lít nha lít nhít. Phảng phất vô cùng vô tận, vì sao chúng nó không có thức tỉnh, lẽ nào bởi vì giáp đá bảo vệ, bọn họ không cảm giác được sinh mệnh khí tức của ta. Trước trong quan tài bò ra ngoài quái vật, dĩ nhiên là bị La Nguyên Chính trong cơ thể hơi thở sự sống cho thức tỉnh. Tô Viêm có chút nghi, hoặc hắn xác thực không cảm giác được những sinh vật này có bò ra quan tài xu thế. Tô Viêm phi thường gan lớn dừng lại, bàn tay đụng vào ở một bộ nhuốm máu quan tài bên trên. Mạnh mẽ lay động, quan tài rất nhẹ, nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm, mà trên quan tài dính phụ huyết dịch đã khô héo. Hắn nhận ra được một loại năm tháng gợn sóng, điều này làm cho Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Này quan tài đến cùng tồn tại bao nhiêu năm? Tô Viêm do dự một hồi. Hắn đem khẩu quan tài này cho xốc lên rồi. Chỉ có điều trong này hình ảnh để hắn sửng sốt. Hắn cau mày, trong quan tài có một người hình dấu ấn. Hắn thổi một hơi, đem cho cốt thổi tan. Liền cũng lại không còn vật gì khác. Hóa thành cho tàn, lẽ nào ta suy đoán là sai lầm. Nơi này và âm minh nhất tộc căn bản không có quan hệ. Tô Viêm kinh ngạc. Liên tiếp xốc lên chu vi một ít quan tài. Trong này sinh vật đều hóa thành tro tàn. Chết rồi không biết bao nhiêu năm. Điều này làm cho Tô Viêm gọi thẳng tà môn. Này thi huyết hải cách cục hình thành thời đại. Đã khó có thể đánh giá rồi. Là chúng nó Tô Viêm cúi đầu hướng bên trong bắn vọt. Hắn đột nhiên phát hiện phía trước năng lượng lan tràn sóng năng lượng. Phảng phất dòng lũ đen ngòm cuốn lên mà đến. Tư thế hào hùng, gió lạnh rít gào, ở đường hầm bên trong quay về. Tô Viêm nóng ruột vạn phần, tuyệt đối không thể cùng bọn họ tao ngộ. Ai biết những sinh vật này mạnh như thế nào? Sau một khắc, Tô Viêm cắn răng, trực tiếp chui vào trong một quan tài. Hắn trốn ở trong quan tài, chờ đợi chúng nó rời đi lại bò ra ngoài. Chỉ có điều Tô Viêm tất cả những thứ này mới vừa làm xong. Hắn phát hiện nằm đi vào quan tài tựa hồ phục sinh. Để giáp đá ở rung động, ban đầu Tô Viêm thật sợ hết hồn. Quan tài có một loại sức mạnh ở ảnh hưởng Tô Viêm. May mà hắn ăn mặc giáp đá. Thế nhưng lập tức Tô Viêm sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn cẩn thận cảm ngộ, phát hiện loại sức mạnh này cũng không phải là bắt nguồn từ quan tài, mà là trong lòng đất có một sức mạnh không tên, đang ăn uống Tô Viêm trong cơ thể sinh mệnh khí thế. Thì huyết hải sẽ không phải còn có tầng thứ ba không gian chứ? Tô Viêm thay đổi sắc mặt, may mà hắn có giáp đá bảo vệ, loại này không tên thôn phệ sức mạnh, tạm thời vô pháp ảnh hưởng Tô Viêm. Chờ động tĩnh bên ngoài tản đi, Tô Viêm nhanh chóng bỏ đi ra. Hắn không đang chần chờ, trực tiếp mở thiên mục, ngóng nhìn đường hầm thời không dưới đáy. Hắn cảm thấy cái này nhuốm máu màu đen đường hầm, tựa hồ đem một thế giới cắt đứt ra mở ra. Ở Tô Viêm nhìn đến dưới, hắn mơ hồ nhìn thấy một thế giới khác. Phía dưới có không gian, gánh chịu thi huyết hải. Tô Viêm nghi ngờ không thôi, có thể tình huống như thế cũng không chần chờ thời gian. Hắn cắn răng vung đầu nắm đấm, oanh tạp đường hầm thời không, thử nghiệm có thể không lấy cường lực phá tan. Bằng không La Thiên Đô bọn họ đi chỗ nào rồi? Bọn họ nên ở phía dưới không gian ở trong, nhưng là tùy ý Tô Viêm sức mạnh to lớn hơn nữa. Trước sau vô pháp lay động màu đen đường hầm. Thậm chí hắn đem thần vương bảo tiêu cho thả ra, lấy thần vương sức mạnh, dĩ nhiên khó có thể hủy diệt đường hầm một góc. Điều này làm cho Tô Viêm đau đầu. Làm sao xuống? Tuyệt đối có lối vào. Đang tiếp tục tìm, Tô Viêm điên cuồng tìm kiếm, tiếp tục hướng về nơi sâu xa bắt đầu vượt qua. Nhưng là bất luận Tô Viêm chạy bao xa, hắn trước sau không nhìn thấy phần cuối. Tô Viêm lòng như lửa đốt, làm lỡ thời gian càng dài, độ nguy hiểm lại càng lớn. Tô Viêm đem La Đại Lực gọi ra, để hắn hỗ trợ cũng lùng bát, chăm chú kiểm tra từng tấc không gian. Bất quá La Đại Lực thầm nói, La Thiên Đô nên không hiểu trận đạo. Đúng vậy, Tô Viêm trong lòng chấn động mạnh mẽ, nếu bọn họ không hiểu trận đạo. Nếu như bọn họ đã đi rồi phía dưới không gian, như vậy lối vào khẳng định không khó tìm tới. Nghĩ thông suốt Tô Viêm bọn họ trực tiếp vượt qua hắc ám đường hầm. Tốc độ càng lúc càng nhanh, trong này bầu không khí phi thường kiềm chế. Đâu đâu cũng có quan tài, tràn ngập dị thường đáng sợ sức mạnh năm tháng. Xây dựng năm tháng khó có thể đánh giá, cũng không biết vượt qua thời gian bao lâu. Tô Viêm mơ hồ nhìn thấy tia sáng, điều này làm cho hắn kinh hỉ. Màu đen cuối lối đi hắn nhìn thấy, Tô Viêm mấy cái đi nhanh mãnh nhào tới, làm chui vào một cái tiệm tân thế giới thời khắc. Hắn bị trong này hình ảnh bị kinh sợ rồi. Một cái khí thế hùng vĩ mà lại âm u lòng đất cự cung. Nơi này tia sáng âm u, khí tức âm u, nếu như lòng đất hoàng lăng. Lạnh lẽo âm trầm, để bọn họ sờn cả tóc gáy. Đây tuyệt đối là thi huyết hải phía dưới thế giới, nhưng là bị màu đen đường hầm cắt đứt ra. Có lẽ những kia quan tài là trấn thủ đường hầm chiến sĩ. Nhưng là năm tháng dài đằng đẵng qua đi, bọn họ hết thảy chết đi, hóa thành tro tàn, có lẽ có sống sót cường giả. Huyết vực đại địa là từ trong hỗn độn phế khư bay ra, nơi này sẽ không phải là một cái sinh mệnh tuyệt địa chứ? hoặc là nói là một cái đã từng siêu cường thế lực nơi chôn xương. Tô Viêm trầm tư trong quá trình, là đại lực đang kêu sợ hãi. Tô Viêm trong chớp mắt chính là xuất hiện ở La Đại Lực trước mặt. Bọn họ ở chỗ này cái khí thế hùng vĩ bao la cự cung trước mặt. Hiện ra đến mức dị thường nhỏ bé, liền giống như đứng tại thiên cung ở trong. Đại ca ngươi mau nhìn, La Đại Lực mặt đều biến sắc, kiên cường dường như đều bàn chân như nhũn ra. Tô Viêm ngóng nhìn sang, nhìn thấy một cái to lớn tế đàn máu đang phát sáng. Tế đàn máu này lớn lao quả thực như là huyết vực thành nằm ngang ở trước mặt bọn họ. Tô Viêm dương mắt líu lưỡi, thủ bút này quá đáng sợ. Thậm chí tế đàn máu nếu tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng, tất nhiên là vô giá hỗn độn bảo liệu rèn đúc đi ra. Nhưng là lớn như vậy tế đàn máu, cái này cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Tế đàn máu kéo dài phát sáng, óng ánh đến mức tận cùng, dường như xuyên qua tiên khung, tiếp dẫn dưới mênh mông sinh mệnh chi nguyên, chảy ngược đến cổ xưa máu bên trên tế đàn. Thế nhưng tế đàn máu đang phát sáng trong quá trình, mơ hồ phản chiếu đi ra. Tất cả vật chất, đó là từng mảng bọt nước, liền phảng phất từ cổ xưa hỗn độn trong hải nhãn tung bay đi ra. Hơi một tí đều có thể ép sụp biển sao, nát tan ngôi sao lớn trong vũ trụ, là hỗn độn mẫu khí. Tô Viêm hai mắt mở to, trong lòng dập dờn vô biên vui sướng. Hắn rốt cục truy tìm đến đầu nguồn, hỗn độn mẫu khí khoảng cách Tô Viêm càng ngày càng gần rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.